Còng tay được cởi bỏ, hắn lắc cổ tay di chuyển một chút, chống bàn đứng dậy, Trần cầm nhặt cái còng rồi cất vào túi, cái túi được mở ra, nhìn thấy bên trong toàn là đồ chơi tình thú, liền cười nhạo, đời tư khá tốt, quá khen, chỉ chơi đùa một chút. Cũng không tàn nhẫn như cậu đâu, Hà Trạch Thành kéo khóe miệng, giơ chân bước lên lầu, Trần cầm nhìn hắn đi lên lầu, đặt hai hộp thuốc trên bàn, nghe thấy âm thanh, Lâm Ấm mở mắt ra, bắt gặp tầm mắt của hắn đang nhìn mình. Không hề né tránh hay bối rối, Hà Trạch Thành lên giường, chỉ có ánh trăng chiếu vào trong màn đêm mờ ảo, hắn vuốt ve cái bụng căng phồng của cô, xoa đi xoa lại, cô bất giác run rẩy kéo sợi xích sắt trên cổ tay phát ra tiếng động, Hà Trạch Thành hôn lên vành tai cô, vươn lưỡi liếm xương tai, âm thanh của nước bọt khiến người cố dựng cả tóc gáy, cơ thể mềm nhũn, lập tức nổi da gà, em muốn tôi thao em sao? Giọng nói thanh lãnh, mang theo nhiều phần chờ mong. Lâm Ấm mở to mắt kéo sợi xích trên cổ tay dơ trước mặt hắn, cởi cho em được không, không được, nếu em bỏ chạy thì phải làm sao, lần này có kinh ngạc, giọng nói của hắn lại mang theo một chút ngữ khí làm nũng, làm cô ngây người, quay đầu lại, ánh mắt si mê của hắn đều là thân ảnh của chính mình, hắn không có ý tứ rời đi, tia sáng trong mắt dần dần mở rộng, cô đưa tay còn lại ra, xoay người vòng tay qua cổ hắn, ánh trăng ngập tràn trong phòng, hai người nhìn nhau thật sâu. Sẽ không, giúp em cởi trói, anh mới có thể thao em, Hà Trạch Thành cười vui vẻ, lộ ra chiếc răng nanh, giống như đứa trẻ, nóng lòng muốn cởi xiềng xích cho cô, để tôi thao, bảo bối để tôi thao, em có thể dùng tư thế nào tùy thích, muốn tôi thao như thế nào hả, hắn ôm chặt cô, áp vào thân thể mềm mại, vuốt ve làn da mịn màng, yêu thích không buông tay, cô bị ôm đến ngạt thở, cũng ôm lấy cổ hắn, vậy anh muốn thao em như thế nào, hắn kích động hôn lên cổ cô. Liếm vành tay, giọng nói không thể kìm nén được, vui sướng đến quỷ dị, trói em lại, treo lên rồi thao, thao chết em, như vậy cũng chưa đủ, những lời này đối với cô nghe rất âm trầm, bị ôm chặt, ngẩng đầu nhếch môi cười, được rồi, cứ theo ý anh thao như thế nào đều được, hắn kích động cắn vào vai cô, hai chiếc nanh hổ ghim sâu vào, như nanh của ma cà rồng, xuyên qua da thịt, cô không rên ra tiếng, bảo bối, tôi yêu em muốn chết. Hắn lại đưa cô đến căn phòng kinh khủng kia. Đầy dãy dụng cụ tra tấn, cô nhớ rõ mình đã bị tra tấn ở đây suýt nữa chết, hai tay bị treo trên cao, nối với trần nhà phía trên, nhón mũi chân cũng không chạm xuống mặt đất, vô cùng thống khổ, hắn thưởng thức cơ thể xinh đẹp đang đung đưa trong không trung, thực sự rất đẹp, muốn về thành tranh, nguyên môi ngày ở đây họa cô thành tranh, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, hôn lên đầu vú, lôi kéo, dùng đầu lưỡi liếm qua lại quầng vú, đem đầu vú hút thật mạnh. Hắn ấn xuống cái bụng căng phồng của cô, Lâm Ấm nắm lấy sợi dây phát ra tiếng kêu dâm đãng, hắn nghe xong càng thêm hưng phấn, bảo bối, em sẽ rời khỏi tôi sao? Hắn dùng hai bàn tay to bóp chặt mông cô, vừa bóp vừa thả lỏng, dùng sức vô một cái vào cánh mông, ưm. Sẽ không rời bỏ anh, vậy nếu tôi thao em không được phép kêu đau, phải làm cho tôi thoải mái, a đừng cắn, sẽ để anh thao, sẽ làm anh thoải mái, hắn cởi quần dài ra, trực tiếp đem côn thịt lấp kín tiểu huyệt. Dâm thủy nhanh cóng chảy ra, chưa kịp chuẩn bị đã bị côn thịt chặn lại, a. Ngẩng đầu hưng phấn hét lên, không biết thế này đâm vào bao nhiêu lần, mỗi lần đều cảm thấy sảng khoái, nhét vào nơi mẫn cảm nhất, ngón chân cuộn tròn lại, cảm giác như sắp bị xuyên thấu, bảo bối, em thật chặt, có thao bao nhiêu lần vẫn chặt như vậy, chỉ mới đi vào đã muốn kẹp chết tôi sao, không, a, tiếng kêu của cô giống như chất kích thích khiến hắn muốn ngừng mà không ngừng được. Mỗi lần đâm vào rút ra đều mang theo một ít dâm thủy, nhỏ giọt trên mặt đất rồi lại hung hăng đẩy vào, tìm kiếm nơi yếu ớt của cô mà xâm nhập, hắn ấn thứ đang nhô trên bụng xuống, cô ưỡn eo hét lên, a. Khó chịu quá, đừng giả bộ làm nũng, tôi biết em thích thế nào, sắp đạt cực khoái rồi mà, sao mà đã khó chịu được, tôi mới vào được vài phút thôi. Đúng là dâm đãng, không rời khỏi tôi được mà, hắn thở hổn hển, đem hai chân cô quấn chặt lấy eo hắn. Định vào, hung hăng cắn vào vết thương trên vai cô, không. A, đau quá, kích thích gấp đôi, hạ thể của cô như không tự chủ được mà chảy ra một lượng lớn dâm thủy tưới ướt quy đầu, Hà Trạch Thành ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đã nhuốm tình dục của cô, cười tàn nhẫn, bảo bối thấy thoải mái không, thoải mái. Thoải mái, cô mờ mịt nhìn trần nhà lờ mờ, ngón chân run lên, dưới thân là những đợt va chạm không có hồi kết.